Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, phần 422, đường Thành Tuần ánh mắt sáng lên, tăng giá trị nói, hắn tiền lương liền sẽ gia tăng đến 2.000 tích phân một tháng. Thậm chí không cần bận quá một tháng tiền thưởng đều có thể đột phá 2-3 ngàn, so rất nhiều ở không. Tỷ lớn công tác cao quản đều phải kiếm tiền, quả nhiên còn như vậy trong tiệm kiếm tiền chính là nhất phương tiện, đường Thành Tuấn hoàn toàn yêu nơi này, ăn Mỹ bởi vì ở Hàn Vũ bên kia tìm về một ít lòng tự tin. Cho nên tính toán ở buổi tối thời điểm chờ đường Thành Tuấn tan tầm. Cùng hắn hảo hảo tâm sự, nàng thừa nhận chính mình tính cách ác liệt. Chính là cái loại này cho phép chính mình vứt bỏ người khác. Nhưng là không cho phép những cái đó nam nhân khinh thường với chính mình người. Đường Thành Tuấn nếu là ngoan ngoãn trở thành đối chính mình cầu mà không được người. Kia đương nhiên là tốt, nhưng là hiện tại, An Mỹ trang điểm hảo tự mình. Mỹ Mỹ xuất hiện ở đường Thành Tuấn bọn họ thuê trụ phòng ở dưới lầu. Cố ý chọn lựa một cái hảo địa phương, cũng là đường Thành Tuấn tan tầm thời gian. Ở lâu phía dưới đợi 10 phút liền thấy được đường Thành Tuấn thân ảnh. Nhưng thật ra đường Thành Tuấn xa xa mà nhìn đến An Mỹ thời điểm xoay người liền chạy. An Mỹ mang giày cao gót váy ngắn, mặc kệ thế nào đều không thể nói là truy thượng đường Thành Tuấn. Không có biện pháp nàng chỉ có thể khí đô đô được đến tại chỗ dậm chân một cái. Theo sau lại đợi hơn nửa giờ, gặp người vẫn là không trở về, liền biết là ở trốn nàng, lúc này mới không hề thu hoạch rời đi, mà đường Thành Tuấn kỳ thật liền ở bên cạnh bóng ma chỗ chờ. Nàng rời đi, nhìn đến nàng đi xa lúc sau mới đi nhanh chạy đến mồm to bên kia đi vào đi. Về đến nhà thời điểm còn ở đại thở dốc, đường Thành Tuấn đem chính mình lấy về tới đồ ăn đặt ở tủ lạnh, nhưng là theo sau lại lấy ra hơn một nửa ra tới nấu canh thả một ít mì phở nấu chín ăn luôn, phía trước ở đi làm thời điểm bởi vì bận quá, cho nên ăn không phải rất nhiều, hôm nay đóng gói trở về thịt liền nhiều rất nhiều, ăn luôn một ít lúc sau mới đi ngủ, An Mỹ ở đường Thành Tuấn bên này không có lấy được hiệu quả. Nhưng là ở Hàn Vũ bên kia lại phi thường thuận lợi, mới 2-3 hạ liền một lần nữa đem đã chán ghét. Nàng Hàn Vũ lại thông đồng đối nàng ái mộ không thôi, ngươi thật sự thích ta sao? Ta phía trước tiêu hết ngươi sở hữu tích phân, ngươi một chút đều không chán ghét ta. An Mỹ nói chuyện nhỏ giọng, Hàn Vũ chỉ là nghe nàng nói chuyện đều cảm thấy phải có phản ứng, đúng vậy. Ngươi muốn ta tích phân, ta liền tất cả đều cho ngươi, nhưng là tháng này tiền lương còn không có phát. Chờ ta đã phát liền cho ngươi, An Mỹ mới không hiếm lạ trong tay hắn kia 1-2 ngàn tích phân. Tiền lương đâu, không được không được, này đó đều là ngươi muốn sinh hoạt tích phân. Ta như thế nào có thể lấy đâu? Ta hiện tại có cũng đủ nhiều tích phân sinh sống. Hàn Vũ đau lòng muốn chết. Ta biết, ngươi khẳng định là bị bắt đi nơi đó công tác đi. Ngươi lớn lên đẹp như vậy. Bọn họ khẳng định là coi trọng ngươi bề ngoài cho nên mới bức ngươi đi. Ngươi yên tâm, ta biết đến, ta sẽ giúp ngươi, An Mỹ khóe miệng vừa kéo. Giúp nàng cùng Thanh Nhã tiểu lâu người đánh nhau sao? Vẫn là đi cáo bọn họ. Này sao được a? Nàng nếu là sấm lớn như vậy họa nói. Không chừng sẽ bị Thanh Nhã tiểu lâu người phong sát. Đến lúc đó chính là thật sự hai bàn tay trắng, không phải. Ta là tự nguyện, ta đi vào thủ đô căn cứ lúc sau. Thúc thúc, A-di đều cảm thấy là ta sai, cho nên bọn họ mới có thể, cho nên đối ta thật không tốt. Ta một nữ nhân có thể làm sao bây giờ? Rời đi bọn họ cái gì đều sẽ không làm, cũng chỉ có thể tìm dạng công tác. An Mỹ dục cự còn nghênh nhìn Hàn Vũ. Kỳ thật ngươi nếu là, ngươi nếu có thể cho ta muốn sinh hoạt nói. Ta cũng là có thể cùng ngươi ở bên nhau, Hàn Vũ nuốt một ngụm thóa muội. Nuốt thanh âm thực vang dội, ngồi ở đối diện An Mỹ đều nghe được, trong lòng ghê tởm, nhưng là mặt ngoài lại giống như không nghe được dường như. Hàn Vũ chính mình cũng không ý thức được, Hàn Vũ. Kia, vậy ngươi chờ ta, ta khẳng định sẽ tránh rất nhiều tích phân cho ngươi. Đến lúc đó cho ngươi tốt nhất sinh hoạt, làm ngươi không bao giờ dùng vì tích phân phát sầu, cứ như vậy An Mỹ liền cùng tự cho là đúng Hàn Vũ tạm thời kết làm đồng minh. Hơn nữa Hàn Vũ còn ở An Mỹ ám chỉ Hạ Tính Toán ở trong tiệm thời điểm cấp Đường Thanh Tuấn tìm phiền toái, những việc này tất cả đều ở Đường Minh cùng Đường Thanh Tuấn bọn họ giám sát hạ trên cơ. Bàn bên kia đã xảy ra cái gì? Đường Minh bên này là có thể biết cái gì? Đường Minh cầm một chương bánh nhân thịt ở gạm. Ăn ngon, thủ nghệ của ngươi tăng trưởng A, Đường Thiên Lam hiện tại ở trong phòng bếp bánh nướng áp chảo. Không sai, Đường Minh không biết phát cái gì điên. Hôm nay chính là rất muốn ăn bánh nướng áp chảo. Cho nên khiến cho Đường Thiên Lam đi làm. Đường Thiên Lam gai căng nghiệp nghiệp được đến hầu hạ Đường Minh. Một chút không vui đều không có. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đát, chương 437. Chương 437 Đường Minh ăn đến vui vẻ. Xem cũng thực vui vẻ. Dựa theo này đó tình huống tới xem. Đường Thanh Tuấn cùng Hàn Vũ còn có An Mỹ này ba người khẳng định thực mau liền sẽ chính mình đem. Chính mình cấp tìm đường chết. Hơn nữa chờ sự tình phát sinh lúc sau. An Mỹ bên kia cái gọi là phì heo kim chủ cũng có thể triệt bỏ, nghĩ đến An Mỹ khẳng định cũng đã sớm. Chán ghét như vậy phì heo kim chủ. Hy vọng đổi một cái càng tốt đi. Hơn nữa bọn họ cũng không có đổi tận giết tuyệt. Chỉ cần An Mỹ nháo đến không phải thực quá mức, vẫn là có thể ở Thanh Nhã Tiểu Lâu bên trong tiếp tục cùng công tác, không ra 2-3 năm đều có thể. Tránh đến đời này cũng xài không hết tích phân mới đúng. Cho nên An Mỹ tương lai thế nào, kỳ thật đều là nắm ở nàng chính mình trong tay. Bất quá bọn họ nhưng thật ra thực chờ mong An Mỹ chính mình tìm đường chết, Hàn Vũ cùng Đường Thành. Tuấn xem như rằng co. Nhưng là hiện tại còn không có phát sinh xung đột, chính là bởi vì một cái ở bạch ban một cái ở vãn ban. Hơn nữa Đường Thanh Tuấn công tác địa phương tới gần phòng bếp. Cho nên muốn động thủ nói, phòng bếp người đều là hắn hậu thuẫn, gần nhất Đường Thanh Tuấn đều biết muốn cùng phòng bếp người. Đánh hảo quan hệ, cho nên gần nhất hắn ở công tác thời điểm còn thực thông thuận. Tuy nói vội một chút, cũng không có tiền bâu ơ. Nhưng là có tiền thưởng A, một tháng 900 tích phân tiền thưởng đâu, phía trước ở tiểu căn cứ thời điểm. Tuy nói bao ăn bao ở, nhưng một tháng tiền lương đều không có hiện tại tiền thưởng nhiều, Đường Thanh Tuấn bởi vì này đó. Nguyên nhân, thực hiển nhiên không có đem Hàn Vũ đối hắn ác ý để vào mắt. Ngay cả thợ cả đều là đứng ở phía chính mình, nghĩ nghĩ. Hắn liền ở tự hỏi về sau có phải hay không có thể lợi dụng chính mình quan hệ đem Hàn Vũ cấp khai. Trừ rớt Đường Thanh Tuấn nằm ở trên giường nghĩ nghĩ. Hiện tại vẫn là trước không cần tùy tiện mở miệng tương đối hảo. Rốt cuộc nghe thợ cả nói Hàn Vũ biểu hiện còn tính không tồi. Chính mình phía trước lại nói hắn cùng Hàn Vũ còn có An Mỹ chi gian quan hệ, nếu là hiện tại liền. Nói Hàn Vũ nói bậy nói. Thợ cả đối chính mình ấn tượng khả năng sẽ rơi chậm lại rất nhiều. Ngược lại đi chú ý Hàn Vũ người kia, rốt cuộc ở sau lưng nói người nói bậy người, ai đều sẽ không thích Đường Thanh Tuấn khó được tự hỏi như vậy toàn diện. Cho nên thực mau liền nghĩ tới biện pháp, dù sao Hàn Vũ hiện tại là tính toán chủ động tìm chính mình phiền toái. Kia hắn vì cái gì không đợi Hàn Vũ chính mình tìm đường chết đâu. Mỗi lần hắn chỉ cần làm bộ trúng chiêu, hoặc là làm người phát hiện là Hàn Vũ đối chính mình xuống tay không lâu có thể. Đến lúc đó đều không cần hắn nói nói bậy, Hàn Vũ chính mình liền sẽ bị khai trừ. Hơn nữa chờ đợi chính mình khẳng định là thăng chức, đến lúc đó hắn là có thể đem Hàn Vũ cấp đạp lên dưới chân. Ngẫm lại đều cảm thấy thực hưng phấn, Đường Thanh Tuấn chờ đến đi làm thời gian. Hình thể đặc biệt trước tiên nửa giờ tới trong tiệm, hơn nữa mấy ngày nay vẫn luôn là như vậy. Hàn Vũ cũng đều phát hiện hắn gần nhất đều sẽ trước tiên lâu như vậy đến trong tiệm tới làm chuẩn bị. Cho nên ám tự nhiên bắt đầu rồi kế hoạch của chính mình, không nghĩ tới lúc này đây Đường Thanh Tuấn. Thông minh một lần, hắn làm như vậy thuần túy chính là vì dụ dỗ Hàn Vũ thượng câu. Hơn nữa hắn ngẫu nhiên chi gian phát hiện Hàn Vũ ánh mắt thời điểm liền biết. Kế hoạch của chính mình thật đúng là thành công, Hàn Vũ thật sự rất cẩn thận. Phi thường cẩn thận, bọn họ Bạch Ban Vãn Ban người đổi quần áo lao động phòng kỳ thật là cùng cái phòng. Mỗi cái công nhân đều có thuộc về chính mình tủ quần áo. Hơn nữa chìa khóa chỉ có chính bọn họ cùng thợ cả có, bất quá Hàn Vũ không cần mở ra đường thành. Tuấn ngăn tủ, chỉ cần ở hắn ngăn tủ thượng làm điểm tay chân là được. Hơn nữa bởi vì hiện tại một thứ gì đó thật sự rất khó mua. Cho nên hắn vẫn là hoa một ít đại giới mới bắt được một chút thay quần áo địa phương cũng không có. Theo dõi, chỉ có ở cửa ra vào địa phương mới có theo dõi. Bên trong là không có, rốt cuộc vẫn là muốn nhất định bảo hộ đại gia riêng tư. Này cũng liền cho Hàn Vũ một ít động thủ cơ hội. Nói thật hắn như vậy biện pháp thực xuẩn, nhưng là cũng thực hiệu quả, bị phát hiện cùng lắm thì hai người cùng nhau bị khai trừ. Không bị phát hiện nói là có thể đem đường thành Tuấn đuổi ra đi. Chính mình lưu lại tiếp tục công tác. Thế nào kỳ thật đều không có hại, rốt cuộc Hàn Vũ kỳ thật cũng không có cỡ nào thích nơi này. Phía trước An Mỹ nói với hắn, từ nơi này sau khi rời khỏi liền cho hắn giới thiệu một phần một tháng có thể lấy 1 vạn tích phân. Công tác, cho nên hắn thật đúng là không thế nào có thể nhìn chúng nơi này. Này đó đường thành Tuấn đều hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là hắn lại sớm có phòng bị, nhưng phòng bị về phòng bị. Hắn bởi vì không biết Hàn Vũ suy nghĩ cái gì, cho nên biết hắn tưởng chơi xấu, cụ thể lại không thể nghĩ đến, cho nên chỉ có thể là ở đối mặt hết thảy thời điểm đều tiểu tâm một chút bởi vì tới sớm rất nhiều. Cho nên đường Thành Tuấn ở tiến vào phòng thay đồ thời điểm đều là chậm gì gì. Hiện tại nơi này còn không có người, Bạch Ban người là muốn ở bọn họ ca đêm người qua đi tiếp nhận vị trí lúc sau mới có thể đi, cho nên. Hiện tại Hàn Vũ còn ở cương vị thượng, cũng không sẽ xuất hiện ở chỗ này, đường Thành Tuấn ở bên trong ghế trên ngồi một hồi mới đứng dậy. Tính toán mở ra chính mình ngăn tủ, chỉ là dùng chìa khóa mở khóa lúc sau kéo ra ngăn tủ môn thời điểm phát hiện giống như có chỗ nào. Không thích hợp nhưng là bởi vì không cảm giác được cho nên liền xem nhẹ một ít chi tiết. Bất quá bởi vì chìa khóa là cắm ở khóa trong mắt. Cho nên khai cửa tủ thời điểm hắn là trực tiếp nhéo chìa khóa kéo ra cửa tủ. Cũng không có dùng tay chạm vào, rong rong dài dài đổi hảo quần áo. Đem chính mình sửa sang lại chỉnh chỉnh tề tề lúc sau mới đóng lại cửa tủ. Mà ở lúc này cùng hắn giống nhau vãn ban người đều lục tục tới rồi, đường Thành Tuấn. Ngươi tới rồi, gần nhất mấy ngày nay đều tới rất sớm à. Có việc sao, đường Thành Tuấn. Phía trước không phải có mấy lần bởi vì trên đường có việc chậm trễ thời gian. Dù sao ta cũng không có mặt khác sự, liền sớm một chút lại đây, như vậy liền sẽ không đến muộn, nói cũng là, kia về sau chúng ta cũng tới sớm một chút đi, ở trước tiên 10 phút lại đây, đường Thành Tuấn nhéo chìa khóa đem cửa tủ đóng lại. Theo sau rút ra chìa khóa đặt ở nội sườn trong túi. Một chút cũng chưa đã chịu ảnh hưởng. Chờ đã đến giờ, bọn họ liền chính mình đi cương vị thượng, Hàn Vũ trở về đi thời điểm. Vừa lúc thấy được nhìn xa phòng bếp bên kia đi đường Thành Tuấn. Nhìn đến hắn chuyện gì đều không có còn có điểm kỳ quái. Nhưng thực mau liền thu liễm chính mình biểu tình, đường Thành Tuấn bởi vì đã xoay người hướng một cái khác phương hướng đi, cho nên căn bản không có nhìn đến từ chính mình phía sau trải qua Hàn Vũ. Cho rằng hôm nay Hàn Vũ vẫn là không có đối chính mình ra tay, Hàn Vũ đi đến phòng thay đồ. Theo bản năng hướng đường Thành Tuấn bên kia ngăn tủ xem qua đi. Đồ vật là nhìn không tới, chính là đồ ở mặt trên hơi mỏng một tầng, cho nên muốn mở ra ngăn tủ nói khẳng định đều là sẽ đụng tới đi. Vì cái gì đường Thành Tuấn nhìn qua một chút việc nhi đều không có bộ dáng. Liền tính muốn ca mấy cái giờ phát tác. Nhưng vừa mới bắt đầu cũng sẽ bắt đầu đỏ lên có một chút ngứa mới đúng. Ngứa nói là có thể nhịn xuống, nhưng là ngón tay bàn tay đỏ lên gì đó khẳng định là có thể nhìn ra tới đi. Nhưng là một chút đều không có, phảng phất Đường Thành Tuấn không có đụng tới, có thể là hắn xem thời gian có điểm lâu rồi. Mặt sau người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hàn Vũ, người sững sờ ở nơi này làm gì? Chạy nhanh thay đổi quần áo liền đi thôi. Đều tan tầm mơ siêu. Hết chương.